rung động sự quyến rũ của thiên thần. Chương 22:22, giận cá chém thớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dylan đã được xem xét qua, dù không bị đánh hay gì nhưng xương cốt có thể nói là có phần đau nhức cú ném vật khi nãy của Hoàng Nguyên không phải là nhẹ. Hà Mi thở dài nhìn Dylan rồi nói, anh đó về sau đừng lại gần nhỏ tiểu Đan nữa. Dylan lắc đầu đáp, không thể, anh yêu em ấy, quên ý định đó ngay. Mỹ Hương nhíu mày, lời cô nói ra có phần kiên quyết và ra lệnh. Dylan hít sâu một hơi rồi hỏi, vì, có thể Huỳnh Đan không có tình cảm với anh nhưng mà anh sẽ cố gắng cho em ấy hiểu. Bọn anh cũng thân thiết từ lâu, anh không tin em ấy đối với anh một chút tình cảm cũng không có. Có, đương nhiên có nhưng đó là tình anh em không hơn không kém. Dylan, anh phải hiểu điều đó. Hà Mi vỗ vai Dylan cố gắng nói cho anh ta hiểu. Mỹ Hương ngồi cạnh cũng nói vào, tụi em là bạn nó còn không hiểu nó hay sao? Nhỏ tiểu Đan đó giờ chưa vì người đàn ông nào mà lo lắng thế cả. Kể cả anh hay là Leo nó cũng không để tâm tới vậy. Em nói thế anh cũng hiểu đúng không? Tin em đi, tình cảm của anh với tiểu Đan bây giờ chỉ là nhất thời. Đến một lúc nào đó anh sẽ nhìn nhận được và sẽ tìm thấy một nửa thật sự của mình. Dylan nghe hai cô nói thế chỉ ủ rũ gật đầu. Hai, có thể là nhất thời anh ngộ nhận và anh chỉ xem Huỳnh Đan là em gái mình mà thôi. Đàn Tâm lái xe đưa Huỳnh Đan về biệt thự chung, lúc tới nơi có nói chuyện với nhau một chút. Em đừng buồn nữa, anh Nguyên Ảnh nói rồi mà đâu phải lỗi do em. Đàn Tâm xoa đầu Huỳnh Đan để an ủi. Huỳnh Đan mím môi gật đầu rồi nói, em biết rồi, chị về cẩn thận, em vô nhà. Đàn Tâm mỉm cười với cô và khi thấy Huỳnh Đan vào nhà thì mới lái xe rời đi. Huỳnh Đan mang tâm trạng sầu não đi vào phòng. Cô ngồi trên giường cầm điện thoại chần chừ nhìn màn hình đang hiện dãy số. Không biết Hoàng Nguyên thế nào rồi. Cô muốn gọi cho anh nhưng chẳng biết phải nói gì. Lỗi là ở cô hết. Nếu cô để tâm đờ ến anh một chút hoặc là không thể hiện quá nhiều sự thân thiết với Dylan thì mọi chuyện không xảy ra thế này. Cũng do thói quen nên mới vậy. Cô cũng chỉ coi Dylan là người anh trai thân thiết thôi. Có lẽ Hoàng Nguyên đã hiểu lầm cô cũng có tình cảm với Dylan cho nên mới. Huỳnh Đan thở dài một tiếng, cô tắt điện thoại để lên tủ đầu giường. Chắc bây giờ anh cần yên tĩnh, cô không nên gọi điện thì hơn. Chuyện này phải nói trực tiếp, cô cũng sẽ xin lỗi và giải thích rõ ràng với anh. Trụ sở tổ chức Hoàng Ưng, từng tiếng động chói tai của các món đồ vật vang lên trong không gian. Hoàng Nguyên từ lúc về đến trụ sở đã không màng đến mọi thứ mà ném tất cả những vật xung quanh xuống sàn. Từ bàn, ghế, lọ hoa, những gì ở trong tầm mắt anh đều ném xuống đất hết. Trên mặt chính là sự lạnh lẽo, u ám, đôi mắt như chim ưng săn mồi đằng đằng sát khí. Bốn người cận vệ có thể nói là lần đầu tiên thấy anh như vậy. Lúc trước cho dù có tức giận đến mấy thì cũng chẳng đến nỗi nào. Bất quá anh chỉ tỏa ra âm khí băng lãnh rồi uống rượu thôi chứ ném đồ thế này thì chưa. Cả bốn người nhìn mà hô hấp khó khăn, sát khí từ Hoàng Nguyên tỏ ra thật sự khiến người ta chẳng thể nào giữ vững tâm trạng được. Hoàng Nguyên bực dọc mở bung cúc áo sơ mi, anh vứt luôn áo xuống sàn, đôi đồng tử ánh lên tia lửa giận quét về phía bốn người cận vệ. Ken là người phản ứng đầu tiên, anh ta e dè khó khăn gượng cười giơ hai ngón tay lên và nói. Hêu lão đại! Anh có trò luyện tập sức mạnh mới hả? Vừa nói xong đã ăn một cú đánh vào đầu Từ Kim. Anh ta gằn giọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bị điên à mà đi hỏi như vậy. Vừa dứt lời thì Hoàng Nguyên đã chỉ ngón tay về phía bốn người bọn họ cất giọng trầm thấp. Cậu lại đây, cả bốn như ngừng thở, đôi mắt mở to sợ hãi nhìn về phía người đàn ông hiện giờ tựa quỷ sa tăng. Chẳng ai dám nhúc nhích, chân bất động tại chỗ. Kỳ hít sâu một hơi không dám nhìn thẳng Hoàng Nguyên mà cất tiếng. Lão đại, anh gọi ai trong bốn chúng tôi vậy? Can, một chữ nói ra đã đủ bốn người chết đứng còn Can thì cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình. Anh ta nào dám chần chừ lập tức tiến đến chỗ Hoàng Nguyên. Một sự việc diễn ra bất ngờ mà khiến ba người còn lại trố mắt, nuốt nước bọt. Can bị Hoàng Nguyên xách cổ áo lên ném xuống sàn bằng một lực rất mạnh. Anh ta đau đớn nằm vật ra chẳng thể cử động. Chưa dừng ở đó. Một lần nữa Hoàng Nguyên vác Can lên trên vai rồi thẳng tay ném xuống sàn. Can thật sự chẳng còn sức nữa, anh ta nhăn mặt cam chịu nằm đó. Ken, Kim và Kim bất ngờ, trong lòng sinh ra sợ hãi. có thể giao chiến không sợ kẻ địch mạnh hay nhăm hiểm cỡ nào, nhưng hôm nay thấy Hoàng Nguyên như vậy làm cho ba người mở mang tầm mắt, dâng lên sợ hãi. Chỉ nhìn thôi đã thấy cú ném đó mạnh cỡ nào, mà can thì cũng khôn phải ốm yếu. Cơ thể cường tráng trong phút chốc bị vác lên như bao gạo rồi ném vật xuống một cách nhanh chọn và nhẹ tênh. Ai cũng hồi hộp không biết rằng lão đại của họ hôm nay gặp phải chuyện gì mà tức giận đến vậy. Đôi mắt sắc bén lần nữa quét đến chỗ ba người còn lại, giọng nói như ở âm tì địa ngục cất lên. Kin ra đây, Kin mặt cắt không còn giọt máu nhưng vẫn bước lên, tay chân lạnh ngắt toát mồ hôi. Vừa tới nơi Hoàng Nguyên đã ra đòn, Kin nhanh chóng dùng quyền đỡ. Cả hai đánh nhau điên cuồng, Hoàng Nguyên tới tấp đánh vào những nơi mà Kin ra đòn yếu nhất. Cặp mắt anh đỏ ngầu như nhìn thấy kẻ thù, cả người nóng bừng đến đỏ lên, mồ hôi chảy ròng từ mặt xuống cơ thể. Kin dù luyện võ rất siêu và cũng là người am hiểu nhiều chiêu thức đỡ đòn nhất, nhưng vẫn không chống lại được Hoàng Nguyên. Cuối cùng anh bất lực cho số phận để Hoàng Nguyên quăng xuống làm cú knock out đầy đau đớn. Chuyện vẫn tiếp tục khi xong Hoàng Nguyên ra hiệu cho Ki và Ken một lúc cùng lên đánh với anh. Đôi bạn cùng tiến bước đến mà lòng gợn sóng sợ hãi. Trời ạ, cố gắng luyện tập để ghi danh vào tổ chức rồi cố gắng để được chọn làm cận vệ thân cận. Trải qua bao nhiêu trận sinh tử để rèn luyện mà bây giờ lại sinh ra cảm giác sợ hãi chùn bước. Nếu lựa chọn thì hai người sẽ chạy khỏi đây đi núp luôn mặc kệ bị trừ lương hay phạt. Bị phạt còn đỡ hơn là ăn mấy cú đấm của lão đại quyền uy ấy. Cú nào cú nấy như trời giáng vậy, chắc hai người họ sẽ chìm vào Tây Thiên đi thỉnh kinh cùng thầy trò Đường Tăng để chữa lành vết thương mắt. Đúng như dự đoán, Hoàng Nguyên lao vào cả hai như vũ bão, Ki và Ken phối hợp chống trả nhưng vẫn tránh không nổi. Lần lượt từng người bị đánh ngã, cuối cùng bị Hoàng Nguyên nắm cổ áo kéo lên rồi thả xuống cùng lúc. Hơi thở trầm thấp phả từng hơi vào không gian một cách nặng nề, Hoàng Nguyên vẫn còn nóng nảy trong người nhưng khi nhìn bốn cận vệ nằm la liệt dưới sàn thì mới bình tĩnh lại chút. Khiếp, anh có thể mất kiểm soát như vậy là vì Huỳnh Đan. Cô không có lỗi là do anh bị chi phối bởi sự ghen tuông. May là anh vẫn còn kiềm chế để cô không bị tổn thương. Nhưng mọi hành động của anh lúc ở hộp đêm Mystery có lẽ đã dọa cô rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt to tròn thuần khiết ấy, anh nhìn thấy sự quan tâm dành cho mình, nhìn thấy ý lo lắng của cô. Nghĩ đến đây Hoàng Nguyên mới cảm thấy thoải mái được chút ít. Nhìn một loạt đống bừa bộn do mình gây ra rồi cất tiếng gọi một số cận vệ khác để đưa bốn cận vệ thân cận đi kiểm tra vết thương. Bốn người kia thật chẳng biết trời đất gì, chỉ thầm cảm tạ ơn trời vì lão đại của họ đã dừng lại. Hoàng Nguyên nhìn theo hướng bọn họ rồi cất tiếng. Tăng lương 2 năm, cho phép các cậu nghỉ ngơi đến khi thấy ổn hẳn trở lại tổ chức. Mọi việc ở tổ chức tôi sẽ giao cho một số cấp dưới cùng tôi giải quyết. Không có gì thì cứ nghỉ ngơi cho tốt. Đa tạ lão đại anh minh. Dù đau đớn đến mấy, tứ đại cận vệ của An vẫn cùng nhau nói lên lời cảm ơn. Còn một mình Hoàng Nguyên trong phòng. Anh vẫn còn một chút tức giận vì bản thân chưa thể hiện tốt để Huỳnh Đan có thể cảm nhận được tình yêu anh dành cho cô, chưa cố gắng để cô dành toàn bộ sự chú ý dành cho anh. Nghĩ đến Hoàng Nguyên lại thấy nóng trong người, còn có hình ảnh cô cùng tên Dylan chết tiệt kia thân thiết nữa. Thật làm anh tức chết rồi. Mọi sự tức giận lập tức bộc phát, Hoàng Nguyên nhìn vào tấm cửa kính nện một phát khiến nó nứt ra, mảnh thủy tinh nhọn, bén ghim vào tay anh chảy máu. Cách chương.